Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Bát Bộ Phù Đồ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hoa Thiên Đô ngăn cản đám người Phương Hàn trở về thế giới dưới lòng đất ở huyền hoàng đại thế giới. Thế nhưng mà trong lúc này thì có một đám thiên ma tấn công vào cái truyền tống trận này và có cả trưởng sinh bí cảnh tham gia, đã tạo cơ hội cho Phương Hàn trở về. Tuy nhiên khi trở về thì Phương Hàn cũng động phải thiên ma đông như là kiến vậy, cho nên là hắn quyết định là chuột rút. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Nếu như trong đám này chỉ có cao thủ kim đan cảnh thì Phương Hàn còn muốn chém giết thôn phệ để tăng cường lực lượng cho bản thân, nhưng trong đó lại có cả cao thủ trưởng sinh bí cảnh nữa. Hắn mà chạy chậm một chút có lẽ sẽ bị người ta giết chết. Thực lực hiện tại của hắn cho dù có luyện thành kim đan, luyện hóa cửu quỷ nguyên thần, rồi ba kiện đạo khí là hoàng tuyển đồ, huyết dạ vương, nhật nguyệt ngũ tinh trạc cùng lên, thì cũng vô pháp đối đầu với cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Nhiều nhất chỉ có thể chạy trốn giữ mạng mà thôi. Thái tử, xuất hiện cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ ma đạo, làm sao bây giờ? Phương Hàn vừa xuất hiện đánh ra một chiêu, liền khiến cường giả trong đại quân ma tộc chú ý. Một cặp nam nữ tuấn Mỹ đang đứng trên một cái xe có lọng ma khí bốc cao, hiển nhiên là những người có thân phận tôn quý trong ma tộc. Xe tán mà bọn họ đang đứng là một kiện đạo khí cùng đẳng cấp với huyết dạ chi vương, hạ phẩm đạo khí. Trên bề mặt tán xe có điêu khắc rất nhiều ma thần, mỗi ma thần đều trông rất súng động, tựa hồ muốn nhảy ra khỏi mui xe. Hoặc là ba đầu sáu tay, hoặc là có cánh sau lưng, đầu người thân chim, đầu rắn thân người, chân đạp song long. Kiện hạ phẩm đạo khí có lực lượng phòng hộ rất kinh người, không biết có thể so với ngũ đế hoa cái do thần thông ngũ đế đại ma ngưng kết thành hay không. Muốn nhanh chóng thoát ly khỏi chiến trường, Phương Hàn nhìn lướt qua đã thấy được sự bố trí của đại quân ma tộc, thấy được một cái tán xe có điêu khắc hình của mấy trăm ma thần. Tuy rất thèm muốn pháp bảo cấp bậc đạo khí này, nhưng Phương Hàn cũng không có tâm tư cướp đoạt, bởi vì chung quanh kiện đạo khí này là đại quân ma tộc vô cùng đông đảo và mạnh mẽ. Có điều hắn không muốn trêu chọc thống lĩnh của ma tộc mà người ta lại không muốn buông tha cho hắn. Mấy nhân vật đầu lĩnh của ma tộc đã sớm nhìn thấy hắn ngang nhiên giết người nhà mình thì làm sao có thể bỏ qua một cách dễ dàng được. Giết người này, hai thân ngoại hóa thân của si liệt ma hoàng đại nhân, một cái đi trấn áp Hoa Thiên Đô rồi, một thì đi đối phó với trưởng lão đoàn của đại huyền đế quốc, nhất định phải cướp được quyền khống chế chuyển tống trận đến bản Long Tinh này. Trong bản Long Tinh có rất nhiều trứng rồng, di chỉ long tộc, nếu như cẩn thận tìm kiếm sẽ có thu hoạch rất lớn. Bên dưới tán xe có một thanh niên mà vẻ mặt cực kỳ uy nghiêm, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, thân thể chớp động liền biến thành một đạo hắc quang đánh giết về phía Phương Hàn. Tinh thần cường đại quán tỏa ra bao phủ bốn phương, nhào về phía Phương Hàn. Một luồng ma khí từ trên người hắn bắn ra, ngưng kết thành cặp cánh đen kịt, trong miệng thì phun ra ma viêm. Chỉ có cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh là thiên địa pháp tướng mới có thể làm được như vậy. Pháp tướng của thanh niên ma tộc trẻ tuổi này là một đầu ma long. Hắn tu luyện vô thượng thần thông trong ma tộc là ma long đạo. Sau khi người chết, đừng quên là người chết trong tay của thái tử Si Phong. Thái tử ma tộc Si Phong bắn ra một luồng tinh thần lực mạnh mẽ, trực tiếp truyền thẳng vào đầu Phương Hàn như một con chim ưng chộp lấy con thỏ. Hắn lao đến với tốc độ cực nhanh. Ngu xuẩn, đây là ngươi tự mình muốn chết. Ánh mắt Phương Hàn tỏa ra quang mang lạnh lẽo, thân thể bỗng nhiên biến mất. Bá một tiếng, một phần ngàn giây sau đó thì hắn đã hiện ra bên người thái tử Si Phong đấm ra một quyền. Lực lượng mạnh mẽ như trăm ngàn ngọn núi hội tụ lại một chỗ đồng thời phun trào. Pháp bảo của thái tử ma tộc, Si Phong cảm giác được khí tức nguy hiểm, tỏa ra quang mang sáng chói, cật lực bảo vệ chủ nhân, nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Tầng ma quang này trong nháy mắt vỡ nát. Đại trận của kiện pháp bảo tuyệt phẩm bảo khí thoáng cái đã vỡ thành ngàn mảnh bắn ra bốn phía. Chỉ một quyền mà kiện tuyệt phẩm bảo khí trên người thái tử Si Phong đã nát. May mắn là hắn kịp thu nguyên thần ma long trở về để bảo vệ thân thể, cứu hắn một mạng. Miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống bên dưới không rõ sống chết. Lần này tha cho ngươi một mạng, lần sau đừng có mà làm càn trước mặt lão tử. Phương Hàn nhìn theo bóng của Si Phong rơi xuống bên dưới cũng không có đuổi theo mà xuyên vào trong lòng đất biến mất vô tung vô ảnh. Thái tử, Si Phong. Trông thấy một màn này mấy ma tộc đứng quanh xe tán vội vàng lao tới nhưng tất cả muộn một bước, chỉ thấy thái tử Si Phong đã ngã ra đất mê man bất tỉnh. Mấy người này vội vàng đem thái tử đưa về trong vòng bảo vệ của xe tán rồi truyền nguyên khí. Cả nửa ngày sau thái tử mới tỉnh lại. Người này thực quá lợi hại. Nếu không phải ta kịp thời thu hồi thiên địa pháp tướng về bảo vệ thân thể, có lẽ đã chết rồi. Sắc mặt của Si Phong tái nhợt. Từ khi hắn sinh ra tới nay, lúc nào cũng có thân phận cao quý, chưa từng nếm trải thiệt thòi lớn như vậy bao giờ. Nếu như sớm biết Phương Hàn lợi hại như vậy, thì hắn đã dùng là bí ma hoa cái, cũng không đến nỗi chỉ một quyền đã bị người ta đánh cho hôn mê phất tỉnh. Có đuổi theo hay không? Người này có thể xuyên phá lòng đất thì làm sao đuổi theo được? Hơn nữa với thực lực của người này, trừ phi chính là ma hoàng đại nhân ra tay, chứ chúng ta không đối phó nổi đâu. Vậy thì cứ như trước, tập trung đại quân, khống chế, tiến nhập vào trong bàn long tinh và tăng thêm pháp tinh ngọc thạch cho chuyển tống trận. Làm sao bây giờ? Lần này rõ ràng ma tộc có ý muốn chiếm chuyển tống trận, mà bên trong bàn long tinh còn rất nhiều đệ tử hoàng tộc của chúng ta, bọn họ làm sao mà ra được? Di Thân Vương đi cùng với Phương Hàn lo lắng nói. Sau hơn một canh giờ chùi chũi đào đất, bọn họ đã xông ra khỏi lòng đất, trở lại trên mặt đất của huyền hoàng đại thế giới. Sợ cái gì? Nếu như toàn bộ hoàng tử kia đều chết sạch thì không phải người sẽ không có cả cạnh tranh hay sao? Có điều bọn họ không chết dễ dàng vậy đâu. Còn có Hoa Thiên Đô, Tứ Hoàng Tử, Dịch Thân Vương, một vài hoàng tử kim đan cảnh nữa, chắc chắn sẽ không chết được. Phương Hàn thoát khốn thở dài một hơi. Hắn cũng rất muốn nhìn thấy cảnh chiến đấu giữa cao thủ cấp bậc ma hoàng trong ma tộc và Hoa Thiên Đô, nhưng mà như vậy thực sự quá nguy hiểm. Vậy cũng tốt, bọn họ cũng không phải đèn cạn dầu, hơn nữa ta cũng không tin là trưởng lão đoàn của chúng ta toàn quân bị diệt. Ta tin là không bao lâu hoàng thất sẽ cử tới một ít thái thượng trưởng lão, thắng bại rất khó nói trước. Di Thân Vương tự nhiên là tin tưởng thực lực của hoàng thất Đại Huyền Đế Quốc. Tốt rồi, chúng ta về thôi, lặng lặng chờ đợi tin tức đi. Cao thủ trường sinh bí cảnh xuất thủ thì chúng ta có muốn nhúng tay cũng không được, cũng không thể nào nhúng tay vào được, chỉ sơ sẩy một chút thì là chết không có chỗ chôn. Phương Hàn bay về huyền hoàng thành của Đại Huyền Đế Quốc, qua nửa ngày sau thì trở lại vương phủ của Di Thân Vương. Hai người đi vào trong thư phòng bàn chuyện, chờ đợi tin tức. Qua ba ngày rốt cuộc cũng có tin tức chuyển về. Lần đi bàn long tinh này, Phương Hàn là người thu hoạch lớn nhất, thu được hai cốt thiên long, mấy trăm con hắc thủy vương xà, cả một ngọn núi huyết long tinh và 8 kiện tuyệt phẩm bảo khí. Hắn còn tu luyện thành đại thôn phệ thuật, thu phục thêm được Hắc U Vương. Hắc U Vương là cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh, là cường giả cấp bậc thiên địa pháp tướng, tôn quý hơn rất nhiều so với tiểu cự đầu kim đan. Thu phục được một người thì sẽ có sự trợ lực rất lớn. Hơn nữa Phương Hàn đã dùng A Tỷ khí ngưng kết thành một đạo phù lục ở trong u ám nguyên thần của hắn, không sợ phản bội. Nếu hắn dám thì sẽ chết ngay lập tức. Phương Hàn cũng không thèm để ý cuộc tranh đấu giữa ma tộc trong lòng đất và Đại Huyền Đế Quốc. Có điều Hoa Thiên Đô lại không bị vạn cổ cự đầu cao thủ trường sinh bí cảnh đánh trọng thương mà chỉ bị thương nhẹ, khiến cho Phương Hàn rất chi là thất vọng. Về phần Hoa Thiên Đô quay về Vũ Hoa Môn, nhất định sẽ áp dụng một loạt thủ đoạn lôi kéo đệ tử, chèn ép Phương Hàn và đệ tử Già Lam Hội. Có điều những cái này cũng không cần phải lo. Đã có Phương Thanh Tuyết chống đỡ, Phương Hàn cũng không sợ là có cạm bẫy gì. Hắn hiện giờ có thể an tâm ở bên ngoài, vừa tranh đoạt tài nguyên tu luyện, vừa tiến hành kế hoạch liên hoành hợp tung. Di Thân Vương, lần này ta xuất sơn vốn là muốn đến Quẩn Tinh Môn nói chuyện, không ngờ bị trì hoãn lâu như vậy, hiện giờ không thể không khởi hành. Chờ 3 tháng sau ta sẽ đúng theo ước định đến Linh Lung Phúc Địa gặp ngươi, cùng dâng thọ lễ cho Linh Lung Tiên Tôn. 3 tháng này ngươi cứ lo tu luyện củng cố quy nhất cảnh của mình đi. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn nhoáng cái biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại dư âm. Thực sự là biến mất vô tung ảnh. Di Thân Vương hâm mộ. Đúng lúc này đột nhiên từ trên trời có 2 đạo kiếm quang xuất hiện, bay xuống quây quanh người hắn không ngừng xoay chuyển. Chính là 2 thanh phi kiếm tuyệt phẩm bảo khí lộ ra lực lượng mạnh mẽ. 2 thanh phi kiếm này, một là quỷ xa kiếm do quỷ đế khổ luyện mà thành. Tuy không phải đạo khí nhưng lực sát thương rất mạnh và vô cùng quỷ bí. Còn một cái là tâm linh kiếm của Tống Duy Nhất, luyện từ xương cốt của bản thân, cũng là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. 2 kiếm này một đen một trắng, tượng trưng cho âm dương. Ta đã lấy được 8 kiện pháp bảo trong Long Cung, nhưng cái này là một bộ, không thể tách rời. Nếu không thì uy lực sẽ giảm đi, cho nên đưa cho người 2 thanh kiếm này. Sau này khi tu vi của người củng cố lại, thì có thể chống lại tiểu cự đầu kim đan bình thường. 2 thanh phi kiếm bay xuống, âm thanh của Phương Hàn cũng chuyển tới. Đồ tốt! Di Thần Vương mừng rỡ hô lên. Quỷ xả kiếm, tâm linh kiếm đều là những thanh phi kiếm tiếng tăm lừng lẫy, sợ là pháp bảo mãn thu được trong Long Cung cũng không bằng 2 thanh kiếm này phối hợp với nhau. Với tu vi hiện tại của ta, thì có được chúng là có thể chống lại cao thủ kim đan bình thường. Trong đệ tử hoàng tộc, ta có thể vươn lên xếp thứ 13. Ở trên bầu trời, chìm trong tầng mây, Phương Hàn đang quan sát một cái bảo bối hình thước trong tay. Bảo bối này tản mát ra linh lực cường đại, hắn cầm thước tùy ý lay động, từ bên trong liền truyền ra những tiếng long ngâm hổ khiếu, có từng đạo huyễn quang tỏa ra, quây quanh thân thể hắn. Đây là một trong 8 kiện tuyệt phẩm bảo khí mà hắn đoạt được trong Long Cung ở bàn Long Tinh. Đây gọi là Bá Bộ Long Vương Kích, sau khi luyện chế trọn vẹn thì có thể đạt tới cấp bậc đạo khí, có điều hiện giờ chỉ là tuyệt phẩm bảo khí thôi. Uy lực đơn lẻ rất lớn, nếu như tiếp tục rèn luyện là có thêm máu của thiên long sẽ càng lợi hại hơn. Ta đã dùng qua long thần đan, trong thân thể có huyết mạch thiên long. Khi đối địch dùng một giọt máu huyết cũng có thể đánh lén cao thủ kim đan. Cầm cây thước này vuốt ve, trong nội tâm hắn thầm suy tính. Hắn chiếm được quyển thiên long bí kíp có chứa pháp môn, chuyên luyện chế đan dược pháp bảo cho nên biết được công hiệu của 8 kiện pháp bảo này. Đây là một bộ pháp bảo liên hoàn. Đối với việc luyện khí và luyện đan thì Phương Hàn không có tài giỏi mấy, hắn chỉ quen việc giết người, cướp đoạt pháp bảo. Có điều sau khi chiếm được thiên long bí kiếp, chỉ cần tinh tế tìm hiểu là có thể trở thành đại sư luyện khí. Trong thiên long bí kiếp này có ghi chép về một bộ 8 kiện bảo bối, gồm có long vương kích, san hô niệm châu, đan lô, thủy tinh cầu, đại cổ, đồng linh, liệt thiên kích, minh vương phủ. Đây là các bộ phận của pháp bảo bát bộ phủ đồ, kinh thiên động địa. Trong thiên long bí kíp có ghi lại là trong long tộc pháp đại cường đại nhất chính là bát bộ phù đồ. Phù đồ đó là một loại pháp bảo như là bảo tháp vậy. Luyện chế bát bộ phù đồ này thì còn phải luyện chế 8 loại pháp bảo, chính là 8 cái Phương Hàn đã thu được thành đạo khí hết, rồi ngưng kết được khí linh cường đại, sau đó luyện chế một tòa phù đồ. Cũng phải dựa vào việc luyện thành đạo khí rồi mới đem 8 kiện pháp bảo kia sắp xếp vào bên trong phù đồ, vận chuyển thần thông để cho hàng ngàn hàng tỷ sinh linh phải triều bái cung phụng, ngưng tụ nguyên lực thì mới luyện thành bát bộ phù đồ chân chính. Kiện bảo bối này khi luyện thành pháp lực vô biên có thể chấn áp tà ma bốn phương, tồn tại gần ngang bằng tiên khí. Có điều với năng lực hiện tại của Phương Hàn thì không có khả năng luyện chế được bát bộ phù đồ. Trưởng giáo Phong Bạch Vũ của Vũ Hoa Môn có muốn luyện chế cũng khó mà làm được. Trừ khi là cao thủ cỡ như Thái Hoàng Thiên, Viễn Cổ Ma Tôn hay thần bí nhân trong Thái Nguyên Tiên Phủ thì may ra. Hơn nữa khả năng luyện thành cũng rất khó, cần phải liên thủ, đương nhiên cũng mất rất nhiều thời gian, rồi vận dụng đủ các loại thủ đoạn mới có thể luyện thành bát bộ phủ đồ. Loại pháp bảo này vốn đã là truyền thuyết. Thái cổ thiên long kia không ngờ lại có ý định luyện chế bát bộ phủ đồ. Làm sao có thể à? Có trách lại chết một cách khó coi như vậy. Phương Hàn nhớ tới hải cốt của Thái cổ thiên long, không khỏi thở dài lắc đầu. Đột nhiên hắn dừng lại vung tay lên, lập tức có 5 đạo tinh quang từ trong người bay ra, biến thành 5 người. Lúc mới đầu 5 người này còn đang ngu ngơ không biết gì, đến khi Phương Hàn truyền vào một luồng tiên khí thì bọn hắn mới khôi phục lại thần trí. Mấy người này chính là đệ tử chân truyền của quần tinh môn mà Phương Hàn bắt được ở phong ma lĩnh. Bọn họ bị tiểu yêu nữ thần hồ ám toán, sau đó bị hắn thu vào hoàng tuyển đồ, mê man mãi đến bây giờ. Hiện tại Phương Hàn muốn đi quần tinh môn, tự nhiên phải cứu tỉnh 3 người này, đồng thời điều trị thương thế cho họ. Người là ai? Khi mấy người này tỉnh táo lại, lập tức ngưng thần đề phòng nhìn Phương Hàn, tất cả đều vận chuyển pháp lực tế xuất phi kiếm do mình chế luyện ra. Các người muốn chết? Đột nhiên Tinh Vân Bảo Bảo từ trong Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc nhảy ra, vung tay lên, một mảng tinh quang trực tiếp đánh tới, chấn nhiếp cả 5 người này khiến họ không thể động đậy được. Tinh Vân Bảo Bảo, thiếu trưởng môn. Không đúng, ngươi làm sao lại tu luyện tới tầng 5 thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh rồi, sao có thể đột phá nhanh như vậy được? Mấy đệ tử chân truyền này cảm giác được pháp lực ngập trời của Tinh Vân Bảo Bảo thì trong mắt liền lộ vẻ khiếp sợ. Ta biết rõ, các ngươi là người của thất sư huynh. Tinh Vân Bảo Bảo giơ tay vỗ cái miệng ngáp một cái rõ to, phát dầm thành hoa hoa rồi mới nói. Có điều lần này ta ra ngoài lịch lãm, gặp được Phương Hàn đại ca, tu vi tăng tiến. Khi các ngươi chiến đấu với tiểu yêu nữ thuần hồ, đã trúng phải quỷ kế của nó, suýt nữa thì chết, đã được đại ca Phương Hàn của ta cứu giúp. Đại ca Phương Hàn của ngươi, chính là người giết chết quỷ đế, giết chết thứ nguyệt đạo, diệt tình đạo, chiến thắng Mạnh Thiểu Bạch, là đệ nhất thiên tài của Vũ Hóa Môn đó sao? Năm đệ tử chân truyền của quần tinh môn này vừa nghe tới tên Phương Hàn thì thân thể không ý thức được mà run rẩy. Không sai, chính là ta. Phương Hàn gật đầu, nhìn năm đệ tử quần tinh môn này, trong đó có 3 người đã luyện thành chân khí đạt tới chân nguyên cảnh, 2 người thì mới ở tầng thứ nhất pháp lực cảnh, cũng không được tính là mạnh mẽ. Hắn có thể trong nháy mắt giết cả trăm người như vậy, cho nên không để mấy người này vào mắt. Thì ra là Phương Hàn sư huynh, thật là thất lễ. Năm đệ tử chân truyền này thái độ thay đổi cực nhanh, cung kính như đối mặt với trưởng bối nhà mình. Hiển nhiên là hung uy của Phương Hàn đã truyền khắp bốn phương. Có điều năm chân truyền đệ tử này cũng chưa biết chuyện Phương Hàn đã giết hai tiểu cự đầu Kim Đan là Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất của Thái Nhất Môn. Nếu không có lẽ đã bị dọa cho đến ngu ngốc luôn rồi. Ân cứu mạng của sư huynh suốt đời sẽ không quên. Chuyện ta cứu các ngươi và chuyện tiểu yêu nữ thuần hồ kia thì không được tiết lộ ra ngoài. Nói là xuất môn lịch lãm, ngẫu nhiên gặp được ta. Rõ chưa? Tiểu yêu nữ thuần hồ đã trở thành tỳ nữ của ta. Phương Hàn lạnh lùng nói. Bí mật ở dưới phong ma lĩnh các người cũng biết, có điều đây không phải là bí mật mà các người có thể đụng vào, hiểu chưa? Vâng, sư huynh nói rất đúng, chúng ta cam đoan thủ khẩu như bình. Cái gì mà thủ khẩu như bình? Căn bản không thể nào có chuyện gì phát sinh cả. Chúng ta đi ra ngoài, vô tình gặp được Phương Hàn sư huynh, nhà phi ấy chỉ điểm tu luyện thôi. Năm đệ tử chân truyền nhanh nhẩu nói. Ờ, các người cũng là người hiểu chuyện. Hắc U Vương, cho bọn chúng chút chỗ tốt đi. Phương Hàn muốn nghĩ, muốn cho năm người này chỗ tốt nhưng mà hắn đã trắng tay, chẳng còn đồ thừa gì cả. Chỉ có vài món pháp bảo cường đại như là phế phẩm của bát bộ phủ đồ hay long thần đan thì đương nhiên không thể cho. Vốn hắn giết được lục đại thần quân, thu được một kho pháp bảo nhỏ nhỏ nhưng tất cả đã bán đi, dùng cho việc đấu giá niết bản đan hết sạch rồi. Suy nghĩ một chút, hắn liền gọi Hắc U Vương ra. Vâng, thưa tông chủ. Hắc U Vương vừa bước ra thì móc từ trong pháp bảo nang của mình ra năm vật nhọn hoắt và đen nhánh, trên bề mặt ma vân lượn lờ, mỗi người được một cây. Đây là kinh thần âm lôi thứ, là hạ phẩm bảo khí luyện chế từ xương gai của tu la trong lòng đất. Ở trên bề mặt có u minh âm lôi, lúc giết người cứ nhắm thẳng vào địch nhân phát động mà phóng đi, có thể tự động tìm kiếm và truy đuổi khí tức của địch nhân. Nếu kẻ địch đón đỡ thì sẽ phát nổ cực mạnh, cao thủ thiên nhân cảnh nếu không đề phòng thì cũng trọng thương. Hắc U Vương là người của Hoàng Tuyền Ma Tông, cao thủ của U La Điện, pháp bảo doán luyện chế cũng vô cùng âm độc, cay nghiệt và cường đại. Hắc U Vương, ngươi là lão quái ngàn năm, cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh của Hoàng Tuyền Ma Tông, Hắc U Vương sao? Năm đệ tử kia thất kinh, mặt vàng như nghệ. Không sai, chính là ta. Ta đã đầu phục tông chủ Phương Hàn, sau này sẽ theo tông chủ thống nhất Hoàng Tuyền Ma Tông, thành tựu một đời đại đế. Hắc U Vương lạnh lùng nói, sau đó lui ra sau người Phương Hàn, giống như một gã hộ vệ trung thành. Cái gì? Năm đệ tử này cầm kinh thần thứ trong tay mà tay run lên. Cái này cũng không có gì là lạ. Đại ca của ta là đại ca của Tinh Vân Bảo Bảo thì tự nhiên phải trợ giúp hắn vươn lên, có được chức vụ trưởng môn. Hiện tại Tinh Vân Bảo Bảo đã luyện thành tầng thứ 5 của thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh. Trong tương lai không xa, có hy vọng đạt thành kim đan. Các người cũng phải ủng hộ hắn, có hiểu chưa? Phương Hàn vừa bay vừa nói, đi, tới quần tinh môn thôi. Lần đi quần tinh môn này không có trở ngại nào, cứ thế thẳng một đường, tới Tinh Vẫn Sơn, sừng sững giữa trời. Đứng ở trên không trung dõi mắt nhìn ra, toàn bộ đều là những dãy núi liên miên bất tận, kéo dài đến cuối đường chân trời. Căn bản không thể nhìn thấy điểm tận cùng của dãy núi này. Từng ngọn núi mọc lên từ mặt đất, vừa cao vừa dốc lại thẳng đắp tú lệ. Quái thạch lởm chởm, thác nước cao vời, có khí chất là đất thiêng sinh sản ra hiền tài. Đứng trên Tinh Vẫn Sơn, lơ lửng giữa trời, có thể cảm giác được sự hùng vĩ khổng lồ của dãy núi, không lúc nào là không tỏa ra khí tức thần bí, hoang vu. Cả dãy núi này tựa hồ có một sự liên lạc thần bí nào đó với vô số tinh tú trên bầu trời. Trong cảm nhận của Phương Hàn thì tinh tú trên trời bất cứ khi nào cũng có thể hạ xuống, dung nhập vào trong dãy núi, tiếp thêm linh khí cho dãy núi liên miên bất tận này. Cỏ cây tươi tốt, linh dược mọc đầy, thậm chí trong núi còn có một ít động vật như hổ báo, cáo trồn, xài lang, rắn thỏ, côn trùng, chuột kiến, tất cả đều có linh tính phi phàm. Dãy núi này ngoạ hổ tàng long, vô cùng thần bí, quả thực có khí chất của một đại môn phái tiên đạo. Ta còn chưa tới quần tinh môn bao giờ, không biết gì về nơi này cả. Tinh Vân Bảo Bảo, đệ dẫn đường đi. Phương Hàn mở miệng. Sư huynh, cung điện của quần tinh môn ở giữa Thiên Cương Phong là một quả thiên thạch của thời Thái Cổ luyện chế thành. Nhờ các đời trưởng giáo trưởng lão của quần tinh môn tế luyện hình thành vô số động thiên. Tất cả đệ tử ngoại môn và nội môn hay đệ tử chân truyền đều ở trong các động thiên này để tu luyện, không thể tùy tiện ra ngoài. Trừ phi có nhiệm vụ của môn phái thì mới được cấp linh phù để từ trên cửu thiên cương phong bay xuống. Cũng không giống như vũ hóa môn, tất cả đệ tử ở trong một vùng núi tu luyện. Một tên đệ tử chân truyền ra vẻ nịnh nọt nói, thấy cả Hắc U Vương là người có tiếng tăm lừng lẫy trong ma đạo mà vẫn bị Phương Hàn thu phục sai bảo như chó nòi. Mấy tên đệ tử chân truyền này hoàn toàn không dám hai lời. À, ở trong cửu thiên cương phong, vậy thì đi thôi. Có điều với pháp lực của các ngươi mà muốn tiến vào trong cửu thiên cương phong sẽ có chút khó khăn. Chẳng lẽ các ngươi có linh phù gì của môn phái ban cho? Phương Hàn nghe được những tin tức này lại càng hứng thú với quần tinh môn. Trong cuốn Quy Thế Giới có ghi, quần tinh môn khác với vũ hóa môn. Vũ hóa môn thì để mặc đệ tử tự do đi lại, lịch lãm bốn phương. Mà toàn bộ đệ tử quần tinh môn thì phải trong môn phái tu luyện, không khác nào giam lỏng. Các đệ tử bình thường muốn ra ngoài cũng không được, bởi vì cho dù cao thủ tầng thứ hai của thần thông bí cảnh cũng khó mà có thể tự mình đi lại tự nhiên giữa cửu thiên cương phong. Ở trong huyền hoàng đại thế giới thì càng lên cao gió càng mạnh, bay lên độ cao chừng mấy vạn trượng thì khí lưu cực kỳ mãnh liệt, đủ để xé rách thân thể người thường thành vạn mảnh. Loại gió này có thể so với đạo gia cương khí, cho nên được gọi là cương phong. Nói cách khác, không tu luyện tới tầng 3 thần thông bí cảnh là cương khí cảnh, căn bản không có khả năng sinh tồn trong cương phong, trừ khi có được pháp bảo hộ thân cường đại. Đương nhiên, cho dù tu luyện tới tầng 3 thần thông bí cảnh là cương khí cảnh, khi đi lại trong cương phong cũng phải thật cẩn thận, nếu không có thể gặp phải tình trạng kiệt sức khi đi trong làn gió, rồi cuối cùng bị phấn thân toái cốt. Trừ phi là tu luyện tới tầng 5 thần thông bí cảnh mới có thể trong gió mạnh này qua lại tự nhiên mà không gặp nguy hiểm. Đương nhiên cũng chỉ là không gặp nguy hiểm mà thôi, nếu như thời gian quá dài, dẫn đến cạn kiệt pháp lực thì vẫn chết như thường. Đương nhiên, trong cương phong cũng có các loại pháp bảo cường đại như là phong cự linh. Bắt được một cái rồi phong ấn vào phi kiếm thì tốc độ phi kiếm sẽ tăng vọt. Hơn nữa còn có một ít tinh tú và nhật nguyệt tinh hoa, thiên ngoại vẫn thạch, ở trong tầng gió này ngưng kết thành pháp bảo. Ngoài ra còn có một ít bảo kiếm của tu sĩ thời thượng cổ. Rất nhiều tu sĩ thượng cổ đã đem bảo kiếm yêu quý của mình giữ ở trong cương phong, mượn lực lượng cương phong để ma luyện ra linh tính. Một thanh phi kiếm tốt cũng cần ma luyện mấy ngàn năm. Nghe đồn Bàn Vũ Tiên Tôn đã tế luyện phi kiếm của mình, đem phi kiếm phong ấn ở trong lửa ngàn năm, lại tế luyện trong phong cương 1000 năm, cuối cùng mới lột xác vô cùng sắc bén, chảm thần sát ma, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tu sĩ thượng cổ hào hết tâm huyết đem phi kiếm tế luyện trong cương phong, nhưng còn chưa kịp rèn xong thì bản thân đã rơi vào kiếp số, hoặc là bị người ta giết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc hao hết thọ nguyên, khí tán công tiêu. Những thanh phi kiếm đó sẽ trở thành báu vật vô chủ, người nào may mắn tìm được coi như là phát tài. Phương Hàn bay vào trong cửu thiên cương phong, cảm giác sức gió mạnh mẽ, gió gào thét ghê rợn như tiếng quỷ khóc thần gào, giống như có hàng triệu cao thủ cương khí cảnh đang thi triển thần thông phong hệ mà đánh về phía hắn. Phóng mắt nhìn ra bốn phía mênh mông, có một ít luồng lốc xoáy màu đen được hình thành giữa trời, phiêu đãng bốn phương như có linh tính, tựa hồ đang tìm kiếm thân thể huyết nhục để mà thôn phệ. Ở trong tình cảnh khủng bố như vậy, cao thủ thần thông bí cảnh bình thường gặp phải có lẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Có điều là Phương Hàn là nhân vật cỡ nào, cũng không cần phải dùng đến ngũ đế hoa cái để hộ thân, mà phóng xuất ra đại thôn phệ thuật. Lập tức chung quanh hắn xuất hiện vô số hắc động, bất luận gió mạnh cỡ nào khi bị hút vào trong lỗ đen thì đều tiêu tán, lực lượng bị hấp thu hết. Trong khoảng thời gian ngắn, phương viên mấy dặm chung quanh hắn không có một chút gió. Cạc cạc, cửu thiên cương phong rất thích hợp để rèn luyện thân thể, thật là thoải mái. Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ vui vẻ cười lên quái dị. Hắn dùng ma linh phụ thân đại pháp, ký thác linh hồn và hải cốt của Thái Cổ Thiên Long, muốn luyện hóa tạp chất và anh linh ở trong đó, hoàn thành một thể thống nhất với cơ thể, rồi hiển hóa thành chân thân, thì cũng không phải là chuyện đơn giản, tốn hao rất nhiều công phu. Hiện tại trên đỉnh ngọn núi Huyết Long Tinh đã xuất hiện một vòng chất lỏng màu hồng, bị Diêm cường hoành, dùng tinh lực ngừng luyện thành, sau đó ngừng kết vào hải cốt của Thiên Long, dần dần tràn đầy huyết khí, trên bề mặt của cốt cách đã bắt đầu sinh ra huyết nhục. Cả một ngọn núi Huyết Long Tinh chính là nơi mà Thái Cổ Thiên Long lột xác, máu chảy xuống rất nhiều, thẩm thấu vào trong lòng ngọn núi. Một đời Thiên Long lột ra không biết bao nhiêu lần, có thể lên tới cả trăm cả ngàn lần, cho nên ngọn núi này tràn ngập long huyết và long lực. Vốn Thái Cổ Thiên Long lột ra trên ngọn núi này nhiều lần là vì muốn dùng nó để luyện chế pháp bảo, làm cơ sở để luyện chế bát bộ phù đồ. Bộ pháp bảo này khó luyện nhất chính là phù đồ, mà ngọn núi này chính là nơi Thiên Long đã lột ra cả trăm ngàn lần, tự nhiên có linh tính cực kỳ cường đại, là tài liệu cực tốt luyện chế phù đồ. Có điều bây giờ Diêm lại dùng tinh huyết và tinh khí trong đó để hoàn thiện nhục thể cho mình. Hiện tại có vô cùng vô tận, cửu thiên cương phong thổi vào hoàng tuyền đồ, quây quanh ngọn núi huyết long tinh, tạo ra những âm thanh bén nhọn. Nhưng luồng gió này như những lưỡi dao sắc bén không ngừng đánh lên hải cốt của Thiên Long, làm hoa lửa bắn ra bốn phía trông rất là ghê rợn. Nhưng mà bộ dạng của Diêm thì lại rất thoải mái. Đây là dùng cương phong để luyện thể, đối với hắn cực kỳ thoải mái. Chờ sau khi ta đi bái phỏng quần tinh môn xong, sẽ dùng xích đế hỏa hoàng khí giúp người tu luyện. Khi đó thì sẽ dùng hỏa hoàng cương khí luyện hóa lại hải cốt một lần nữa, rút ngắn thời gian lột xác của ngươi, Phương Hàn nói. Cứ để ta tự mình làm đi. Dùng hỏa hoàng cương khí thiêu đốt tuy có thể rút ngắn thời gian, nhưng ta không muốn phải chịu đựng thống khổ chết đi sống lại như vậy, Diêm run rẩy nói. Đã vậy thì người tự mình tu luyện đi. Thấy bộ dáng của Diêm như thế, Phương Hàn nhịn không được mà cười. Phương Hàn càng bay lên cao, tiến tới gần 9 tầng trời. Ở độ cao 10 vạn trượng, sức gió cực kỳ mãnh liệt, cho dù là sắt thép cũng phải bị thổi thành bụi phấn, thế nhưng hắn vẫn bình thản như không. Năm đệ tử chân truyền của quần tinh môn bên cạnh thì cẩn thận xuất ra một tấm phù lục, đồng thời rất bội phục sự cường đại của Phương Hàn, có thể đi lại trong cương phong tự nhiên như không có gì. Không có phát hiện được phong cự linh, có điều chuyện này cũng bình thường thôi, đây là sơn môn của quần tinh môn, phong cự linh sớm đã bị bắt hết rồi. Phương Hàn tiếp tục bay lên, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một tòa thiên thạch khổng lồ, phiêu phủ ở giữa không trung, lù lù bất động. Thiên thạch này còn lớn hơn cả một tòa thành. Khí tức cổ lão to lớn ở giữa cương phong gào thét, nó như một tòa ốc đảo giữa sa mạc khô cằn vậy. Cả khối đá khổng lồ này lộ ra không lộ ra một chút khí tức sinh mệnh nào, tựa như một con quái vật khổng lồ đá chết, để mặc cho cương phong gào thét chung quanh ngàn vạn năm vẫn vậy. Thật là lợi hại, cả khối thiên thạch này loáng thoáng có khí thế như của nhân hoàng bút. Phương Hàn nhìn vào khối thiên thạch mà tâm thần bỗng nhảy lên. Hắn đã nhìn ra khối thiên thạch này kỳ thực là một kiện pháp bảo cực kỳ cường đại, chắc chắn là tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa đã tiếp cận với tiên khí rất gần. Có điều hắn cũng không có tư tâm tham lam, bởi vì đây là sơn môn của quần tinh môn, thậm chí là đại năng thái cổ cũng không dám liều lĩnh thu lấy sơn môn của một trong 10 môn phái của tiên đạo. Cả khối thiên thạch này không biết là loại đá gì, được tổ sư của quần tinh môn thu được rồi đặt ở chính giữa tầng trời, rèn luyện ngày đêm, hấp thu lực lượng cương phong suốt mấy ngàn năm. Phương Hàn biết rõ là một ngày nào đó khi khối thiên thạch này được rèn luyện đến cực hạn, nó sẽ chuyển thành tiên khí. Đi, chúng ta vào trong thôi. Tinh Vân Bảo Bảo trông bộ dáng rất quen thuộc, vừa nhìn thấy khối thiên thạch này liền kéo tay áo của Phương Hàn bay đi. Đến khi còn cách thiên thạch chừng trăm dặm thì đột nhiên có một luồng cương khí bay ra hút lấy họ. Bay đến gần thái cổ thiên thạch, Phương Hàn mới thấy được một cánh cửa bằng đá bao la hùng vĩ. Bên ngoài là các bậc thang đá, một ít đệ tử chưa luyện tới thần thông bí cảnh thủ hộ sơn môn. Những đệ tử này hiển nhiên là ngoại môn, có điều tinh khí thần đều rất mạnh, tập trung nhìn qua, không thấy có một chút lười biếng nào. Người đến là ai? À, thiếu môn chủ đã trở về. Mấy đệ tử dùng ánh mắt dò xét. Mấy đạo quang hoa đang bay tới, sau đó quang hoa của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh chạc tán đi, để lộ ra Tinh Vân Bảo Bảo thì bọn họ vội vàng cúi đầu hành lễ vô cùng cung kính. Đồng thời một ít đệ tử cũng dùng ánh mắt dò xét nhìn Phương Hàn, tò mò không biết là nhân vật nào đến quần tinh môn để bái sơn. Vị này chính là Hàn sư huynh của Vũ Hoa Môn, giữ thư của trưởng giáo Vũ Hoa Môn muốn đưa cho trưởng giáo Chi Tôn, các người cứ theo nghi lễ bình thường mà đối đãi. Năm vị đệ tử chân truyền liền bay lên, hạ xuống trước cửa đá thay Phương Hàn trả lời. Phương Hàn thoải mái gật đầu. Đúng lúc này một âm thanh từ cánh cửa đá phía sau vang lên. Các người đã trở lại rồi, còn 3 ngày nữa là tới đại thọ trăm năm của Tất Sư Huynh. Các người đi ra ngoài mua lễ vật, liệu có mua được thứ gì tốt hay không? À, Chu Sư Huynh, lễ mừng thọ của Tất Sư Huynh, chúng ta... Năm đệ tử chân truyền kia lắp bắp kinh hãi. Chúng ta bởi vì có chút việc cho nên... Cái gì? Các ngươi còn chưa làm xong. Các ngươi không biết là đại thọ trăm năm là thời khắc rất vinh diệu sao? Có vô số đệ tử trong quần tinh môn chúng ta sẽ tham gia lễ mừng. Các người ra ngoài lâu như vậy mà không chuẩn bị được một món lễ vật nào, thực là muốn chết. Bá, một đạo tinh quang bay ra, ngưng tụ thành bàn tay tát lên mặt của 5 người, mỗi người một cái thật mạnh. Các ngươi là một đám phế vật, uổng công ta ngày thường bồi dưỡng cho các ngươi. Ngươi là ai? Theo tinh quang bàn tay bay tới là một người thân mặc y vũ tinh quan, thân thể cao gầy, mắt sáng như ưng, lông mi thẳng tắp, là một người trung niên ẩn ước có chút sát khí. Người trung niên này là cao thủ tầng 5 thiên nhân cảnh, là một chân nhân, có lực lượng đủ để tung hoành một phương, khó trách vênh váo như vậy. Phương Hàn vừa nhìn liền biết là vấn đề lôi bè kết phái ở quần tinh môn còn nghiêm trọng hơn vũ hóa môn nhiều. Có điều đây cũng là chuyện bình thường thôi, môn phái nào thì cũng có những chuyện như vậy. Thu hổ, người như ngươi thật là đáng ghét. Mấy vị sư đệ này đi cùng với ta, vậy mà ngươi lại dám đánh họ, ta đánh chết ngươi. Tinh Vân Bảo Bảo mặc kệ đột nhiên xông ra, phát ra một đạo tinh quang trực tiếp đánh lên mặt của người này. Hả? Tinh Vân Bảo Bảo. Chu Hổ nhìn thấy thiếu môn chủ, nhưng hắn vốn là một chân nhân, cao thủ tầng 5 thần thông bí cảnh, đâu thể để người ta muốn tát là tát. Huống chi hắn là người của thất sư huynh, không phải là phe phái của Tinh Vân Bảo Bảo. Sau này còn muốn ủng hộ thất sư huynh lên ngôi vị trưởng giáo, đâu thèm để ý đến Tinh Vân Bảo Bảo. Thiếu trưởng môn, ngươi vẫn còn cần phải tu luyện thêm nhiều, mới được có một chút pháp lực mà đã tranh cường háo thắng như vậy là không hay. Ngươi kém tà tay ba cảnh giới, không nên hỗn xược như vậy. Chu Hổ thấy tinh quang đánh tới thì trừ trên thân thể cũng bắn ra một đạo tinh quang ngạnh kháng lại, còn cười ha hả mà nói. Nhưng hắn đột nhiên biến sắc, cảm giác lực lượng của đối phương như một quả núi đè xuống thì kinh hô. Không đúng, ngươi đã tu luyện tới thiên nhân cảnh, hơn nữa, bá... Hắn còn chưa kịp nói xong thì tinh quang do hắn bắn ra đã bị đánh tan, sau đó bị tát một cái bạt tai thật mạnh, bị đánh cho ngã vật ra thềm đá. Tinh Vân Bảo Bảo tu luyện vị lai tinh tú đại pháp là thần thông vô thượng, cùng tìm hiểu chúng tinh vô cực thư với Phương Hàn, lại dùng âm dương vạn thọ đan, lại được bất diệt luyện phù để luyện thể, lại dùng niết bàn đan, lại luyện hóa 26 thần thông trong kim đan của Triệu Huyền Nhất, lại thêm long thần đan nữa, nên tu vi đã tới một mức khủng bố không cách nào nói hết. Hiện tại hắn thậm chí là có đủ lực lượng chống lại cao thủ tầng 7 thần thông bí cảnh, là tiểu cự đầu kim đan, thì Chu Hổ này làm gì có tuổi mà là đối thủ của hắn. Phốc, Chu Hổ phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn có mấy cái răng. Hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn Tinh Vân Bảo Bảo nhưng không dám làm gì. Tốt lắm, ngươi trở về nói với thất sư huynh là đại thọ trăm năm không cần phải làm nữa. Các tiểu cự đầu kim đan cảnh của các môn phái khác cũng không có khoa trương như hắn, lại còn đi thu nạp lễ vật của sư đệ trong môn phái, thật là làm trò cười cho các môn phái khác. Tinh Vân Bảo Bảo vỗ tay dẫn Thương Hàn đi lên. Được lắm. Trông thấy Tinh Vân Bảo Bảo, Phương Hàn và năm đệ tử chân truyền kia đi lên, Chu Hổ mới xoay người đứng lại. Thì phát hiện ra có một đám đệ tử ngoại môn ở phía xa quan sát, nhìn hắn rồi chỉ trò trò. Hắn liền không kìm được tức giận, gầm lên một tiếng hung ác. Tinh Vân Bảo Bảo, người chờ đó, ta không làm gì được ngươi, nhưng thất sư huynh thì có thể. Lúc này Phương Hàn đã tiến vào bên trong khối thiên thạch, đẩy mạnh cửa đá, liền thấy được một vùng không gian rộng lớn vô tận, phảng phất như đi vào một thế giới khác. Chỉ còn cảm thấy khí tức tươi mát tường hòa đập vào mặt, khắp nơi là non xanh nước biếc, nước chảy suối reo, ngọc thảo kỳ hoa, muông thú thông linh, có vô số thiên tài địa bảo, thực sự là một vùng đất phải được gọi là thế ngoại đảo viên. Vô số ngọn núi hợp lại, trên đó còn xây dựng rất nhiều cung điện. Sâu trong hư không tản mát ra một luồng khí tức cường đại, tựa hồ là do pháp lực của một người có tu vi cực cao tỏa ra. Trên mặt đất có thành trì, thị trấn, người đi hối hả. Không ngờ lại là người bình thường. Những người này sinh sống an bình, không cần phải cày ruộng, trồng trọt. Mỗi ngày đi ra khỏi thành trì, đến bên các miếu thờ, cầu nguyện tế bái. Sau đó đệ tử quần tinh môn trong miếu sẽ cung cấp thực vật, quần áo, thậm chí các loại xa xỉ phẩm để cho họ hưởng thụ cuộc sống. Không gian trong thiên thạch thái cổ này vô cùng rộng lớn, thậm chí chẳng kém Đại Ly Vương Triều. Phương Hàn đại ca, trong quần tinh môn chúng ta có chừng mấy vạn người thường, bọn họ không cần phải khổ cực như người trong thế tục. Được quần tinh môn chúng ta cung cấp vô số thực vật, vô số xa xỉ phẩm để hưởng thụ cuộc sống. Cái duy nhất mà bọn họ phải làm là không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện càng thành kính thì lực lượng quần tinh môn sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Tinh Vân Bảo Bảo thấy ánh mắt kinh ngạc của Phương Hàn thì liền giải thích. Ờ, cái này ta hiểu. Phương Hàn dùng tinh thần cảm ứng liền phát hiện ra ngàn vạn người trong thế tục dáng vẻ tiểu tụy đang cầu nguyện. Nhưng lời cầu nguyện ngưng kết thành nguyện lực không ngừng rèn luyện thiên thạch thái cổ này. Đây là một loại phương pháp luyện chế pháp bảo cường đại. Trong Thiên Long Bí Kíp cũng có ghi lại, để tế luyện bát bộ phù đồ nhất định phải nhận được sự thành kính cúng bái của hàng chục tỷ sinh linh, hội tụ nguyện lực cường đại qua ngàn năm, vạn năm mới có thể để pháp bảo lột xác. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, Không biết là trong Vũ Hóa Thiên Cung của Vũ Hóa Môn có nuôi dưỡng tục nhân để ngày ngày cầu nguyện hay không đây. Nguyên lực là một lực à nguyện lực là một lực lượng rất thần bí, mênh mông ở trong trời đất này. Phương Hàn đột nhiên nhớ tới thần thông bản vũ đại lục, trong đó cũng có ghi chép về việc ngưng tụ nguyện lực của chúng sinh, tu luyện thân thể và linh hồn, rèn luyện pháp bảo. Khó trách Hoa Thiên Đô lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy, có thể liệt địa bạt sơn, muốn giết ai thì giết. Ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh như Ma Hoàng cũng chả làm gì được hắn. Chẳng lẽ là hắn ở trong Đại Hoang Cổ Lô cũng nuôi dưỡng một ít chúng sinh ngày ngày cúng bái hắn để cung cấp nguyện lực sao? Phương Hàn, pháp bảo cường đại đều phải cô đọng nguyện lực. Ở trong Hoàng Tuyền Đồ, Hoàng Tuyền Đại Đế cũng từng nuôi dưỡng 10 ức sinh linh. Có người, có thiên ma, lập nên quốc gia trong đó, trải qua mấy ngàn năm mới có thể làm Hoàng Tuyền Đồ đạt tới cấp bậc tuyệt phẩm đạo khí, quy mô so với Quần Tinh Môn còn lớn hơn nhiều. Có điều sau khi Tà Phi Thăng Thành Tiên thất bại, lực lượng ở trong trận chiến truyền vào trong Hoàng Tuyển Đồ, làm tất cả sinh linh chết hết cả. Diêm Tự Hồ biết Phương Hàn suy nghĩ gì, liền truyền âm. Tam Hoàng Chí Bảo bao gồm có Thiên Hoàng Kính, Địa Hoàng Thư và Nhân Hoàng Bút đều ngưng tụ nguyện lực của không biết bao người, trải qua không biết bao năm, nhờ vào nguyện lực cường đại mà thành. Chờ ngươi có thời gian, hãy bắt lấy một ít sinh linh bỏ vào Hoàng Tuyển Đồ, cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, giáo hóa, giảng đạo, bọn họ sẽ cầu nguyện cho ngươi. Đây là một việc làm rất có lợi, cũng là thủ đoạn tốt nhất để tu luyện và luyện chế pháp bảo. Được, khi nào có thời gian rồi tính, bắt lấy sinh linh và nuôi dưỡng họ để cho bọn họ cầu nguyện mình là một chuyện cực kỳ phiền phức, cần phải chuẩn bị thật tốt như là trồng trọt, lương thực, cây cối, rất nhiều thứ vân vân và mây mây. Phương Hàn cũng biết được những sự phiền toái ở trong đó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.